Vũ Thần Chúa Tể, chương 4443, bản thân trách nhiệm. Gocchuyenaudio.com. Một ngày nài chân long tổ địa ở ngoài ầm, nhất đạo chấn động mãnh liệt lan truyền ra, sau một khắc đoàn người xuất hiện ở nơi này. Đúng là Tiêu Diêu Chí Tôn, Thần Công Chí Tôn cùng với Hồng Hoang Tổ Long, Chân Long Thủy Tổ nhóm cường giả. Hồng Hoang, ngươi thật muốn đi? Chân Long Thủy Tổ thẹn quá thành giận nhìn Hồng Hoang Tổ Long. Bởi vì, Hồng Hoang Tổ Long kiên quyết muốn cùng Tần Trần rời khỏi, mặc kệ nàng làm sao giữ lại cũng lưu không được. Ngao Linh, không phải ta lại đến đi, mà là Trần Thiếu là ta ân nhân, hôm nay, Trần Thiếu luôn luôn bị ma tộc cường giả nhìn chằm chằm, ma tộc Uyên Ma lão tổ ti tiện vô liêm sỉ, vạn nhất hắn đối với Trần Thiếu làm ra tập kích sự tình tới làm sao bây giờ. Sở dĩ ta nhất định phải tiếp tục bảo vệ Trần Thiếu, tuyệt không thể để cho Trần Thiếu thụ đến nửa điểm thương tổn. Hồng Hoang Tổ Long lời thề son sắt nói, lòng đầy căm phẫn, mãnh liệt. Thế nhưng, ngươi cũng không cần nữa, gấp gáp như vậy chứ. Trần Thiếu hôm nay cùng Tiêu Diêu Chí Tôn bọn họ cùng một chỗ, an toàn ở trên tuyệt đối không thành vấn đề, ngươi cũng có thể chậm tầm vài ngày. Chân Long Thủy Tổ vẫn còn có chút mất mát, ai, lòng dạ đàn bà. Hồng Hoang Tổ Long lắc đầu, ta làm như vậy thật cũng là vì ta Chân Long tộc, ngươi không hiểu, đi theo Trần Thiếu nhất định sẽ có một ít kỳ ngộ. Ta hôm nay tuy là khôi phục không ít tu vi, nhưng khoảng cách đã từng trạng thái tột cùng, vẫn còn kém rất nhiều. Mặc dù có thể áp chế ngươi, cũng đơn giản là trong cơ thể ta Tổ Long chi hồn thôi. Hôm nay vũ trụ nguy hiểm trọng trọng, tùy thời đều có thể phát sinh đại chiến, cho ta Chân Long tộc tương lai, bản tổ tuyệt không thể buông lỏng chút nào, ngươi yên tâm, cùng có thời gian, ta nhất định sẽ trở lại gặp ngươi. Hồng Hoang Tổ Long vừa nói, bên cạnh cũng là đi cực nhanh. Mọi người hai bên cáo biệt sau, sau một khắc oanh, Tần Trần đoàn người lúc này sải bước hư cổ chí tôn, rời khỏi Chân Long tổ địa. Thủy Tổ, Chân Long tổ địa ra, Kim Phong Chí Tôn nhóm cường giả, đều nhìn về Chân Long Thủy Tổ. Ai ta Chân Long tộc hôm nay xem như là cùng nhân tộc chân chính buộc chung một chỗ, cũng không biết là phúc là họa. Chân Long Thủy Tổ nỉ non, bất quá hắn cũng hiểu rõ Chân Long tộc cũng qua trung lập vô số năm, trong vũ trụ này, hắn Chân Long tộc không có khả năng vĩnh viễn trung lập đi xuống, chắc chắn có một ngày muốn phân ra lập trường. Hôm nay đi theo lão tổ theo nhân tộc đã là tốt nhất khả năng. Chân Long Thủy Tổ xoay người, lại lần nữa trở lại Chân Long tổ địa trong. Kim Phong Chí Tôn bọn họ cũng ào ào rời đi, Hồng Hoang Tổ Long mặc dù ly khai, nhưng Hỗn Độn Long Xào lại lưu tại Chân Long tộc, dựa vào này Long Xào, bọn họ nhưng tại trong cảm ngộ viễn cổ hỗn độn chi khí, để thăng bản thân Chân Long chi lực, tương lai thậm chí có hy vọng bước vào đến càng cao cấp bậc trong cảnh giới. Trong vũ trụ, Hồng Hoang Tổ Long đi theo Tần Trần, mẹ nha cuối cùng trốn ra được, khổ cực lầm than a, thực sự là gánh không được nàng. Hồng Hoang Tổ Long rời khỏi Chân Long tổ địa sau, mặt lòng còn sợ hãi. Ngươi đường đường viễn cổ Tổ Long, sẽ gánh không được đối phương. Tần Trần cười nói, ngươi khi đó không phải còn nói, một đầu tiểu mẫu long, căn bản không đủ ngươi ăn, làm sao cũng phải mang đến 10 cái 8 cái, hiện tại cái này liền ăn không tiêu. Trần Thiếu, ngươi là không biết nàng cuồng mãnh. Gocchuyenaudio.com. Một ngày nài Chân Long tổ địa ở ngoài ầm. Nhất đạo chấn động mãnh liệt lan truyền ra, sau một khắc đoàn người xuất hiện ở nơi này. Đúng là Tiêu Diêu Chí Tôn, Thần Công Chí Tôn cùng với Hồng Hoang Tổ Long, Chân Long Thủy Tổ nhóm cường giả. Hồng Hoang, ngươi thật muốn đi? Chân Long Thủy Tổ thẹn quá thành giận nhìn Hồng Hoang Tổ Long. Bởi vì, Hồng Hoang Tổ Long kiên quyết muốn cùng Tần Trần rời khỏi, mặc kệ nàng làm sao giữ lại cũng lưu không được. Ngao Linh, không phải ta lại đến đi, mà là Trần Thiếu là ta ân nhân, hôm nay, Trần Thiếu luôn luôn bị ma tộc cường giả nhìn chằm chằm, ma tộc Uyên Ma lão tổ ti tiện vô liêm sỉ, vạn nhất hắn đối với Trần Thiếu làm ra tập kích sự tình tới làm sao bây giờ. Sở dĩ ta nhất định phải tiếp tục bảo vệ Trần Thiếu, tuyệt không thể để cho Trần Thiếu thụ đến nửa điểm thương tổn. Hồng Hoang Tổ Long lời thề son sắt nói, lòng đầy căm phẫn, mãnh liệt. Thế nhưng, ngươi cũng không cần nữa, gấp gáp như vậy chứ. Trần Thiếu hôm nay cùng Tiêu Diêu Chí Tôn bọn họ cùng một chỗ, an toàn ở trên tuyệt đối không thành vấn đề, ngươi cũng có thể chậm tầm vài ngày. Chân Long Thủy Tổ vẫn còn có chút mất mát, ai, lòng dạ đàn bà. Hồng Hoang Tổ Long lắc đầu, ta làm như vậy thật cũng là vì ta Chân Long tộc, ngươi không hiểu, đi theo Trần Thiếu nhất định sẽ có một ít kỳ ngộ. Ta hôm nay tuy là khôi phục không ít tu vi, nhưng khoảng cách đã từng trạng thái tột cùng, vẫn còn kém rất nhiều. Mặc dù có thể áp chế ngươi, cũng đơn giản là trong cơ thể ta Tổ Long chi hồn thôi. Hôm nay vũ trụ nguy hiểm trọng trọng, tùy thời đều có thể phát sinh đại chiến, cho ta Chân Long tộc tương lai, bản tổ tuyệt không thể buông lỏng chút nào, ngươi yên tâm, cùng có thời gian, ta nhất định sẽ trở lại gặp ngươi. Hồng Hoang Tổ Long vừa nói, bên cạnh cũng là đi cực nhanh. mọi người hai bên cáo biệt sau, sau một khắc oanh tần trần đoàn người lúc này sải bước hư cổ chí tôn, rời khỏi chân long tổ địa. Thủy tổ, chân long tổ địa ra, kim phong chí tôn nhóm cường giả, đều nhìn về chân long thủy tổ. Ai ta chân long tộc hôm nay xem như là cùng nhân tộc chân chính buộc chung một chỗ cũng không biết là phúc là họa. Chân long thủy tổ nỉ non. Bất quá hắn cũng hiểu rõ chân long tộc cũng qua trung lập vô số năm, trong vũ trụ này, hắn chân long tộc không có khả năng vĩnh viễn trung lập đi xuống, chắc chắn có một ngày muốn phân ra lập trường. Hôm nay đi theo lão tổ theo nhân tộc đã là tốt nhất khả năng. Chân long thủy tổ xoay người, lại lần nữa trở lại chân long tổ địa trong. Kim phong chí tôn bọn họ cũng ào ào rời đi, hồng hoang tổ long mặc dù ly khai, nhưng hỗn độn long xào lại lưu tại chân long tộc dựa vào này long xào, bọn họ nhưng tại trong cảm ngộ viễn cổ hỗn độn chi khí, để thăng bản thân chân long chi lực tương lai thậm chí có hy vọng bước vào đến càng cao cấp bậc trong cảnh giới. Trong vũ trụ, hồng hoang tổ long đi theo tần trần, mẹ nha cuối cùng trốn ra được khổ cực lầm than a thực sự là gánh không được nàng. Hồng hoang tổ long rời khỏi chân long tổ địa sau, mặt lòng còn sợ hãi. Ngươi đường đường viễn cổ tổ long, sẽ gánh không được đối phương. Tần Trần cười nói, ngươi khi đó không phải còn nói, một đầu tiểu mẫu long, căn bản không đủ ngươi ăn, làm sao cũng phải mang đến 10 cái 8 cái, hiện tại cái này liền ăn không tiêu. Trần Thiếu, ngươi là không biết nàng cuồng mãnh. Góc chuyện audio.com, hồng hoang tổ long một trận nhổ nước bọt, sau đó mặt hoảng sợ nói. Nữ nhân, thật là đáng sợ. Một bên thần công chí tôn miệng mang mỉm cười, này hồng hoang tổ long, thật đúng là kỳ lạ. Tần Trần, người tiếp xuống là không phải muốn đi ma tộc. Phi hành trên đường, Tiêu Diêu Chí Tôn đột nhiên nhìn về phía Tần Trần, mở miệng hỏi. Tiền bối, làm sao ngươi biết? Tần Trần kinh ngạc nhìn sang, Tiêu Diêu Chí Tôn làm sao biết mình muốn đi ma giới? Người tại chân long tổ địa luyện chế bảo khí sự tình ta và thần công Chí Tôn đều biết được nghe nói ngươi có một người yêu tại ma giới, lấy ngươi thực lực bây giờ thiên hạ này to lớn, tuyệt đại đa số địa phương đều có thể đi được, sở dĩ ta nghĩ, ngươi có thể sẽ đi ma giới một chuyến. Tần Trần gật đầu, vâng, ta là muốn đi ma giới một chuyến, bất quá, trong lòng ta cũng không có. Không có gì không có, ma giới tuy là nguy hiểm trọng, bất quá chỉ phải cẩn thận một chút cũng không phải nguy hiểm đến thập tử vô sinh tình trạng, chỉ là ta nghe nói ngươi người yêu chính là bị trước kia công chúa ma tộc luyện tâm la mang đi, muốn tìm nàng, sợ là độ khó không nhỏ. Tiêu Diêu Chí Tôn mắt lộ ra tinh mang, tiền bối, ngươi không ngăn trở ta. Chấm, Tần Trần kinh ngạc hắn cho rằng Tiêu Diêu Chí Tôn sẽ ngăn trở hắn. Ngăn trở, vì sao ngăn trở, Tiêu Diêu Chí Tôn cười. Chúng ta tu giả làm việc nghịch thiên làm, sợ gì nguy hiểm. Nếu như chỉ ham muốn an nhàn, há lại sẽ có hôm nay thành tựu trong vũ trụ này, bất kỳ cái gì đỉnh cấp cường giả, liền chưa từng có làm từng bước đề thăng đi lên, cái nào không phải trải qua nguy hiểm trùng trùng, mới có hôm nay thành tựu. Còn nữa nói ta nếu như ngăn trở ngươi, ngươi sẽ không đi sao? Tần Trần trầm mặc, bất kể là ai, đều không thể ngăn trở hắn đi tìm Tư Tư. Không phải là tốt rồi, Tiêu Diêu Chí Tôn cười, bất quá thần sắc cũng biến thành ngưng trọng. Người đi ma giới có thể, nhưng mà, ma giới không có người muốn đơn giản như vậy, trong chi nguy hiểm, không cách nào lời nói. Còn nữa, mấy năm nay, ma giới cùng hắc ám thế lực trong bóng tối liên hợp cũng không biết phát triển trở thành cái dạng gì, thật chúng ta nhân tộc liên minh vẫn muốn biết ma giới một ít tình báo, nhưng đáng tiếc người chúng ta một khi tiến vào ma giới cũng sẽ bị phát hiện, nếu như người có thể vào, có lẽ có thể tìm hiểu một chút ma giới hôm nay chân chính tình hình. Đây coi như là một cái nhiệm vụ, liền tiền bối cũng đều không thể đi vào sao? Tần Trần chấn động, lấy Tiêu Diêu Chí Tôn thực lực xông vào ma giới, chẳng lẽ còn có người có thể cản ngăn hay sao? Ma giới không có người muốn đơn giản như vậy, hắc ám thế lực đã cùng ma tộc dung hợp hết sức hòa hợp, lại thêm người chúng ta vừa tiến vào ma giới, thì cùng trong đêm đen đom đóm một dạng rất ngon, căn bản là không có cách bí mật còn ta. Tiêu Diêu Chí Tôn ánh mắt lạnh lẽo, trừ phi ta đột phá siêu thoát, bằng không ta nếu như tiến vào ma giới, chắc chắn phải chết. Hí, Tần Trần hít một hơi lãnh khí. Liền Tiêu Diêu Chí Tôn thực lực tiến vào ma giới cũng sẽ chắc chắn phải chết, ma giới cuối cùng đáng sợ đến mức nào. Tần Trần vẻ mặt nghiêm túc, Tiêu Diêu Chí Tôn thấy Tần Trần ngưng trọng biểu tình, không khỏi cười. Góc chuyện audio.com, hồng hoang tổ long một trận nhổ nước bọt, sau đó mặt hoảng sợ nói. Nữ nhân, thật là đáng sợ, một bên thần công Chí Tôn miệng mang mỉm cười, này hồng hoang tổ long, thật đúng là kỳ lạ. Tần Trần, người tiếp xuống là không phải muốn đi ma tộc. Phi hành trên đường, Tiêu Diêu Chí Tôn đột nhiên nhìn về phía Tần Trần, mở miệng hỏi. Tiền bối, làm sao ngươi biết? Tần Trần kinh ngạc nhìn sang, Tiêu Diêu Chí Tôn làm sao biết mình muốn đi ma giới?

chấn áp, Tần Trần quát chói tai thôi động hỗn độn ngọc bích. Vù vù, đại lượng hỗn độn khí tức tràn ra đi, đồng thời vạn giới ma thụ cùng với hỗn độn chi thụ cùng thiên đạo thần thụ cũng đều rung động, tán phát ra đạo đạo khí tức gia cố hỗn độn thế giới, lúc này mới làm cho hỗn độn thế giới ổn định lại. Tần Trần thở phào, xem ra hỗn độn thế giới còn có thể thừa nhận. Hồng Hoang Tổ Long, kế tiếp ngươi liền lưu lại tại hỗn độn thế giới trong, không ta mệnh lệnh không rời đi. Tần Trần phân phó nói, thuận tiện thay bản thiếu mở rộng đề thăng một chút hỗn độn thế giới. Không thành vấn đề, Hồng Hoang Tổ Long cười hắc hắc nói. Bất quá Tần Trần tiểu tử ngươi nhưng phải sớm một chút đem huyết hà thánh tổ lão già kia kéo vào được, ta chờ sáng mù hắn mắt chó đây. Hồng Hoang Tổ Long cà cà cười nói, mặt đắc ý Tần Trần. Hắn thân hình thoát một cái trực tiếp đi vào thiên giới. Tần Trần vừa tiến vào thiên giới, lập tức cảm thụ được thiên giới khí tức quen thuộc, hắn không lưu lại, chạy tới Quảng Hàn Phủ. Lần này đi ma giới cũng không phải một ngày hay hai ngày sự tình, hắn cần đem hết thảy đều an bài xong. Tần Trần hàng lâm Quảng Hàn Phủ tức khắc hấp dẫn tới vô số người kích động. Trần, Cơ Như Nguyệt trong nháy mắt xông lên, mặt kích động thật sâu ôm lấy Tần Trần. Tần Trần theo thần công chí tôn đi nhân tộc nghị viện, lúc trước lo lắng chết nàng. Ta đây không phải là thật tốt sao? Tần Trần vuốt ve Cơ Như Nguyệt, nhìn cái này yêu mình sâu đậm nữ nhân, những thứ này, đều là mình trách nhiệm. Lập tức Cơ Vô Tuyết, Vĩnh Hằng kiếm chủ cùng huyết hà thánh tổ cũng đều liên tục tiến lên. Khách trương,